Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1329, cải tạo đệ tử cô lỗ. Cô lỗ thú cũng có chút kinh ngạc, nhìn xem Dương Kỳ, tựa hồ là cảm thấy người này tấn thăng đến đạt cấp vô hạn cảnh giới. Nhanh chóng như vậy, tu vi thời gian dần trôi qua bắt đầu cường đại lên, có thể có được tôn trọng của nó. Chỉ chốc lát sau, rất nhiều huynh đệ đều đến đông đủ. Ngoại trừ Dương Chu Tiên sau khi trở về, những người khác bất luận kẻ nào một cái không thiếu hụt. Dương Kỳ, ngươi thật sự tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn. Mục Dương Nhân hâm mộ mà nói, bởi như vậy, chúng ta đã có thể phát đạt, toàn bộ phong thần môn cảnh giới của ngươi đều là thứ nhất. Chúng ta dứt khoát liền nhất thống thiên hạ, đem phong thần môn nhét vào trong túi, làm của riêng như thế nào? Đúng, ngươi rời khỏi cái này đã hơn một năm thời gian, chúng ta có thể nói là nén giận, có một ít đại viên mãn thần nguyên lão, âm thầm áp chế chúng ta, thậm chí phái ma đạo cao thủ đến đâm giết chúng ta. May mắn chúng ta tại tiên giới thông thần cổ lộ bên trong, luyện liền rất nhiều chống lại ám sát bản lĩnh, bằng không, những huynh đệ này không biết chết bao nhiêu. Ngạo Thế đã sớm một bụng khí. Hiện tại, bọn họ đều là thượng vị thần cảnh giới, lại không đủ xem, đối phó viên mãn thần đều chống lại không được, chớ nói chi là đại viên mãn thần. Theo Thánh Vương đảng thế lực càng lúc càng lớn, những người này cũng đã bị giám thị được càng ngày càng lợi hại. Nếu không có Bích Lạc Cô Lỗ Thú trấn áp, chỉ sợ tất cả nòng cốt phần tử đều muốn bị ám sát không còn. Cũng may những người này linh cơ vạn phần, bình thường đều trốn ẩn núp đi tu hành, không có ra cái gì đại sơ hở. Hơn nữa tu vi cũng càng ngày càng cao, càng có một ít pháp bảo tại trên thân thể, gặp được ám sát, cũng có thể mau né, trốn thoát qua đuổi giết. Trước đừng vội, phong thần môn đã rất nhiều năm tuế nguyệt không có xuất hiện qua ý chí cấp vô hạn tồn tại. Lúc này đây xuất hiện, nhất định sẽ thiên hạ kinh hoàng. Rất nhiều môn phái cao thủ đều đưa ánh mắt chú ý đến ta tại đây. Đến lúc kia, ta sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cho nên hay là muốn ẩn tàng tầng một thời gian. Các loại, chờ thực lực của ta lại lần nữa tăng cường nói sau. Dương Kỳ khoát khoát tay. Lần này ta trở về, chính là vì cải tạo chư vị khí công. Đem trong cơ thể của các ngươi, luyện thành các loại thần cách đặc thù. Khiến cho được lực lượng của các ngươi gần với thần cách chi vương. Đồng thời vô số cải tạo dưới trướng đệ tử trung thành. Trong lúc nói chuyện, hắn lấy ra đĩa văn minh, lại nói một chút chính mình đã hơn một năm thời gian, tại Giao Quang Thánh Địa hô phong hoán vũ quá trình. Đĩa văn minh đầy đủ hết hà. Mặt tiến lên đây, vuốt ve đĩa văn minh, thứ này một chút đầy đủ hết, chúng ta đây thật sự có thể tiến hành cải tạo. Nói như vậy, Vĩnh Sinh Thần Triều cùng Giao Quang Thánh Địa ở giữa chiến đấu, là ngươi chọn lựa lên. Bích Lạc nghe Dương Kỳ giải thích, ngươi bây giờ đã nhận được hiền giả chi ngọc mảnh vỡ, càng thêm mạnh mẽ hả? So về bình thường ý chí cấp vô hạn đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, thậm chí có thể chống lại trí cao thần. Đúng, bình thường trí cao thần vẫn là có thể chống lại, hơn nữa ta tại Giao Quang Thánh Địa chi chúng mai phục ra rồi quân cờ, về sau các loại tài nguyên đều liên tục không ngừng đưa vào chúng ta Thánh Vương Thương Hội sâu bên trong, cung cấp đệ tử tu luyện. Dương Kỳ nói, Kỳ Nhi, cái này quá phiền toái a. Chúng ta bây giờ cần chính là một cái bộc phát thức tăng trưởng, tại đoạn trong thời gian, nhất phi trùng thiên. Dương Chiến nói, đã ngươi có thể ẩn núp tiến vào Vĩnh Sinh Thần Triều cùng Giao Quang Thánh Địa trong bảo khố, không bằng toàn bộ chuyển chống không bọn hắn bảo khố. Sau đó chúng ta kéo lên một nhóm người ngựa, trốn vô cùng vô tận thì giữa không trung. Tu hành tầng một thời gian trở ra, có thể tạo dựng lên một cái cự vô phách môn phái. Hoặc là đến cái khác đại lục bên trong đi, thần giới rộng lớn, Vĩnh Sinh Thần Triều Giao Quang Thánh Địa cũng không hơn là ở cái này một phiến đại lục bên trong hoành hành mà thôi. Đừng vội. Dương Kỳ nói, trong bọn họ có chí cao thần thủ hộ, từ khi bị ta trộm lấy đi thần cách chế tạo hệ thống về sau. Vĩnh Sinh Thần Triều cũng tăng cường phòng thủ, muốn đi trộm lấy bảo vật, không phải một kiện chuyện dễ dàng, Giao Quang Thánh Địa cũng đồng dạng là như thế, ta đang chờ đợi, sự tình thở bình thường lại, tìm một cơ hội lại hoàn toàn chuyển chống không bọn hắn, đem bọn họ tinh anh đều tù binh không còn, là muốn mưu kế thâm sâu, Như Ý Tông Chủ gật gật đầu, chuyện này không thể nóng vội, nếu không sẽ thất bại trong gang tấc. Tốt rồi, tất cả mọi người tiến vào mảnh vỡ địa văn minh bên trong, trước tiếp nhận cải tạo a. Ta đem các ngươi cải tạo trở thành các loại thần cách đặc thù kết hợp thể, khiến cho được các ngươi thân thể bên trong, mỗi người đều có được 3 miếng trở lên thần cách đặc thù. Theo tu vi càng ngày càng thâm hậu, thần cách đặc thù còn có thể càng ngày càng nhiều. Rất nhiều huynh đệ đều lục tục tiến nhập địa văn minh sâu bên trong. Dương Kỳ một trảo, lần nữa thúc dục hoàn mỹ cấp thần thạch, bắt đầu đại quy mô cải tạo. Thần cách đặc thù, so về bình thường thần cách muốn mạnh mẽ, hiện tại Dương Kỳ huynh đệ, mỗi người đều là thiên tài hơn người thế hệ, tu luyện đều là thần cách đặc thù. Bất quá năng lực của bọn hắn cũng có cực hạn, chỉ có thể đủ tu luyện ra một cái thần cách đặc thù. Nhưng là trải qua địa văn minh cải tạo, khẳng định có thể thân thể trong dung nạp rất nhiều thần cách đặc thù. Sức chiến đấu gấp bội, tu vi gấp bội. Xì xì xì. Tại Dương Kỳ ý chí cấp vô hạn, hoàn mỹ cấp thần thạch thúc dục phía dưới. Địa văn minh mặc dù không có năm đó ở văn minh chi chủ trong tay uy lực lớn như vậy, lại cũng không kém. Tối thiểu phong thần môn không có một điểm bảo bối có thể so với mà vượt. Thậm chí là vĩnh sinh thần triều, giao quang thánh địa cũng không thể so sánh. Vô số tánh mạng gen tại phân tích, vô số thần cách, tinh thần đều tại tích góp từng tí một. Mạnh mẽ thần năng, phá không thu lấy mà đến, là chư thần ấn ký tác dụng. Dương Kỳ điều chỉnh trong đó thời gian bắt đầu tu hành, chính mình lại ngồi ngay ngắn ở thiên cơ tính toán hệ thống bên trong, bắt đầu suy tính hiền giả chi ngọc tồn tại. Trong một chớp mắt, tại trong đầu của hắn sâu bên trong, liền hiển hiện ra một bức tranh vẽ. Tại một mảnh cực kỳ xa xôi biển cả sâu bên trong, hải triều dâng trào, rất nhiều hòn đảo chi chít như sao trên trời. Những cái này hòn đảo, mỗi một tòa đều rất khổng lồ, giống như một phiến đại lục. Hòn đảo cùng hòn đảo tầm đó, có khổng lồ cầu cùng truyền tống trận câu thông, tạo thành một cái trên biển quốc gia. Đã không thuộc về vĩnh sinh thần triều cùng giao quang thánh địa phạm vi. Trên thực tế, Dương Kỳ hiện tại cho dù đi rất nhiều địa phương, tại thần giới vẫn như cũ là ếch ngồi đáy giếng. Thần giới to lớn, coi như là chúa tể đều không rõ ràng lắm. Tại rất xa xôi bốn phương tám hướng, như vĩnh sinh thần triều như vậy thế lực, còn không biết có bao nhiêu, vô số số lượng bình thường nhiều. Cái này một mảnh biển cả sâu bên trong, chi chít như sao trên trời hòn đảo, đại lục, quốc gia mênh mông, số mệnh như thiên, có thể nhìn ra được. Xa xa tại vĩnh sinh thần triều phía trên, rốt cuộc là cái gì thế lực? Dương Kỳ trong nhất thời còn suy đoán không đi ra, hơn nữa hắn đã suy tính đi ra. Cái này một cái thế lực cực kỳ mạnh mẽ, số mệnh như nước thủy triều, mình ở trước kia căn bản suy tính không đến. Hiện tại tấn thăng đến đạt ý chí cấp vô hạn mới có thể phỏng đoán. Hơn nữa, chính mình muốn tới đạt cái kia trên biển hòn đảo trong thế lực đi, lấy tốc độ bây giờ, toàn lực phi hành, tối thiểu muốn bay đi cái một năm tuế nguyệt. Hắn tốc độ bây giờ, toàn lực thi triển, hơi chút khẽ động phá không mà đi, liền có thể xuyên qua vô cùng vô tận vũ trụ thời không. Lấy tốc độ như vậy, đều muốn bay đi một năm, có thể thấy được chỗ kia xa xôi. Bất quá cái này cũng không kỳ lạ, coi như là tại thời đại thái cổ, một ít chí cao thần phi hành, đi có địa phương cũng muốn phi hành cái mấy chục năm, trên trăm năm, thậm chí ngàn năm. Bởi vậy có thể thấy được thần giới đại địa rộng rộng rãi, biến hóa chi phức tạp, căn bản không phải bình thường thần đủ khả năng lý giải. Phải hiểu cái này thần giới, Dương Kỳ còn muốn tu vi càng thêm thâm hậu mới có thể. Cái này trên biển hòn đảo, dày đặc, cũng không biết bao nhiêu cái quốc gia, kết nối cùng một chỗ. Dương Kỳ thầm nghĩ trong lòng, hiền giả chi ngọc liền ở trong đó, cũng không biết là cái gì thế lực. Có thời gian ta hơn nhiều nhiều tra một chút, tra rõ ràng là cái gì thế lực mới có thể khai đao. Quan sát trong chốc lát hải đảo kia thế lực, đột nhiên bằng không chi ở giữa, một cổ mãnh liệt số mệnh gió dục mây vần, bao phủ tới. Trực tiếp chấn động, khiến cho quan sát hình vẽ liền tán đi. Tốt đầm đặc số mệnh, rõ ràng tự động ngăn cản cao thủ suy tính. Dương Kỳ âm thầm khiếp sợ, hắn lại vung tay lên, đẩy tính toán một cái Vĩnh Sinh Thần Triều cùng Giao Quang Thánh Địa, phát hiện cả hai rõ mồn một trước mắt, tại hình vẽ bên trong hiển hiện ra, như trên lòng bàn tay xem văn bình thường đơn giản. Tuy rằng cái này hai thế lực lớn số mệnh cũng vô cùng đậm đặc, bất quá căn bản ngăn không được Dương Kỳ nhìn xem. Bởi vậy có thể thấy được, hải đảo kia thế lực số mệnh to lớn, loại này thanh thế lại để cho Dương Kỳ trong nội tâm đều âm thầm kinh hãi, khiếp sợ vạn phần. Dương Kỳ lần này đến, liền mang theo rất nhiều huynh đệ, tiến hành cải tạo, tu hành, lại đi qua hơn một tháng. Thánh Vương đẳng tại Phong Thần Môn bên trong tựa hồ yên lặng xuống dưới, trung thực rất nhiều. Một ít tin cậy đệ tử cũng nhao nhao đều bị Dương Kỳ triệu hoán tiến nhập Địa Văn Minh trong tiến hành tu hành. Một hồi long trọng tu hành đã bắt đầu, mà một tháng này thời gian, theo Thánh Vương Thương Hội bên kia liên tục không ngừng vận chuyển đã tới rất nhiều vật tư, có hạ phần âm, không hành mẫu. Hà Quảng Hàn làm nô tỳ, toàn lực chống đỡ Thánh Vương Thương Hội, hơn nữa các nàng mỗi người trên tay đều có 4.000 tỷ tài chính, bất luận cái gì thứ tốt cũng có thể thu mua đạt được. Dương Kỳ muốn cái gì vậy, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền truyền đưa cho không hành mẫu bọn họ, cái gì cấp trí cao đan dược cấp vô hạn, các loại thần thảo, cũng có thể lấy tới. Thay đổi bình thường, Dương Kỳ là có tài chính, không có con đường, mà không hành mẫu bọn họ lại bất đồng. Suy nghĩ một chút, cái kia hạ phần âm cả trí cao thần ma đạo mới là đầu lâu cũng có thể đạt được, huống chi là những vật khác. Đạt được tài chính về sau, nàng chuẩn bị lại lần nữa tế tự, bất quá muốn lại đạt được trí cao thần ma đạo cao thủ đầu lâu cũng rất khó khăn rồi, vì vậy tế tự thôi. Thánh Vương Thương Hội tại hỗn loạn thiên tà đại lục bên trong càng lúc càng lớn, đáng tiếc có Giao Quang Thánh Địa người khoác, trên cơ bản sẽ không xuất hiện chuyện đại sự gì. Một cái không hành mẫu, ý chí cấp vô hạn có thể trấn áp rất nhiều tồn tại. Bởi như vậy, căn bản không thiếu khuyết vật tư, vô số đan dược chuyển vận tiến đến, đều là thông qua bí mật con đường. Phong Thần Môn một ít thế lực căn bản không rõ ràng lắm, ngoại nhân còn tưởng rằng toàn bộ Thánh Vương Đảng bởi vì bị đả kích mà bắt đầu yên lặng. Trên thực tế nhưng lại đang âm thầm phát triển, một cái quái vật khổng lồ đang âm thầm lớn lên. Thúc giục thời gian trôi qua, bên ngoài một thiên thời gian, tại Địa Văn Minh sâu bên trong, tự là 100 năm, đi qua hơn một tháng. Trên thực tế mỗi người đều tu hành 3.000 năm, ban đầu loại này gia tốc thời gian phi thường có tai hại, bởi vì tại thần giới, coi như là thần tuổi thọ cũng không dài, bình thường thần tu hành 3.000 năm, chỉ sợ liền lão chết rồi. Nhưng là Địa Văn Minh giải quyết vấn đề này, nó tánh mạng gen hệ thống, cơ thể mẹ chế tạo hệ thống, có thể rất nhiều kéo dài tánh mạng con người, thần thọ nguyên, điểm này vấn đề nhỏ đều không giải quyết được, lại xưng hô như thế nào mà vượt vô địch thần khí. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1330, chiến tranh chi hoàn văn minh chi cái địa, chỉ cần có đầy đủ thần thạch cung cấp năng lượng, có thể thi triển đi ra các loại hệ thống, đem năng lượng chuyển hóa làm vật chất, đồng thời cải tạo người thân hình, vốn là coi như là một vị trí cao thần đã nhận được văn minh chi cái địa, cũng không có khả năng lớn như vậy quy mô cải tạo. Nhưng là Dương Kỳ bất đồng, hắn có được chư thần ấn ký, liên tục không ngừng chế tạo hoàn mỹ cấp thần thạch, thúc giục văn minh chi cái địa, tiến hành đại cải tạo. Bất luận cái gì trí cao thần đều làm không được điểm này. Kết quả là, toàn bộ Thánh Vương Đảng, giống như thổi khí cầu bành trướng mới nhất tiểu thuyết, thực lực tại tăng vọt, từng cái đệ tử đều tu hành 3 năm trước đây. Hơn nữa là thi triển mạnh nhất cải tạo, tánh mạng gen bản chất, thần cách đều đã xảy ra chất biến hóa. Trừ lần đó ra, Dương Kỳ huynh đệ, mỗi người đều tấn thăng đến đạt viên mãn thần, hơn nữa không phải bình thường viên mãn thần, đều đạt tới đỉnh phong. Mỗi người trong cơ thể đều có được 3 miếng đã ngoài đặc thù thần cách. Những này thần cách hội tụ cùng một chỗ, khả dĩ bạo phát đi ra lực lượng khổng lồ. Trên cơ bản, từng cái huynh đệ đều có chống lại đại viên mãn thần sơ kỳ thực lực, mà Bích Lạc càng là trực tiếp tấn thăng đến đạt đại viên mãn thần.